Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay của cô Nhĩ Thăng, cái gì gọi là đồng đội heo? Tàn Trang Vinh hoàn toàn xứng đáng. Cô Nhĩ Thăng mặt lạnh dắt Tạng Yếu Miễu đi qua lồi tử đồng, bước chân chậm rãi, đọc từng chữ rõ ràng. Chuyện của cô chắc. Lồi tử đồng còn chưa phục hồi lại tinh thần từ sau khi ra khỏi phòng bao kia, cô ta hồi tưởng lại những chi tiết của mấy năm trước. Chúng đều chứng minh cô Nhĩ Thăng và Tạng Yếu Miễu là quan hệ tình yêu. Hiện tại cô ta lại biết được tin cô Nhĩ Thăng và Tăng Yếu Miễu là anh em. Cô ta lẩm bẩm, này không phải loạn luân sao? Cô ở lẩm bẩm cái gì? Lôi Tử Đồng bị âm thanh quen thuộc làm sợ hãi, giật mình ngẩng đầu lên. Anh sao lại ở đây? Hắn không phải ở một phòng bao khác sao? Người trước mắt so với 5 năm trước không có nhiều thay đổi, giống là ở khí chất hiên ngang, quang mang vạn trượng, khác là có thêm chút thành thục ổn trọng. Hắn là Lens. Đôi giờ trước, Lôi Tử Đồng đã nhìn thấy Len, cô ta không dám đối mặt, liền cùng một nhân viên phục vụ khác đổi phòng bao, vừa đúng là phòng bao của Tàng Yếu Miễu, khiến cho cô ta phát hiện ra bí mật. Ai ngờ vẫn không thể tránh thoát, bánh răng vận mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo là không thể quay lại vạch xuất phát. Tỉ như thời điểm vai chính gặp lại là khác nhau, cũng tỉ như sau khi gặp lại Len và Lôi Tử Đồng sẽ vì tình yêu mà tra tấn lẫn nhau. Đối với sự việc đang xảy ra bên ngoài kia, Tàng Yếu Miễu cũng không rõ ràng. Cô chỉ biết là đồ ăn của khách sạn này một chút cũng không thể ăn. Bốn người ăn cơm, mỗi người đều mang theo một sự suy tính khác nhau, chẳng qua đều là người trưởng thành, không có thói quen biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, sống có chút giả tạo. Từ khi nhìn Tàng Yếu Miễu và Cố Nhĩ Thăng cùng nhau tiến vào phòng bao, Tàn Trang Vinh và cùng Cố Sao dường như đã đoán được điều gì đó, nhưng bọn họ không hề nói gì, giống như 5 năm trước, đều giữ im lặng. Tàng Yếu Miễu thở dài nhẹ nhõm, đều giả ngu, như vậy cũng tốt. Đến khi nói tới chuyện công việc, Tàn Trang Vinh cũng chưa từng truy cứu, hẳn là ông rất đau Tàng Yếu Miễu, kết quả là tôn trọng sở thích của cô. Không khí bữa cơm đang ôn hòa, bỗng chốc trở nên cứng nhắc. Bởi vì Tang Chan Vinh nói, lại, mấy ngày nay con đều ở khách sạn sao, đã về nhà sao còn ở khách sạn được, đêm nay mau dọn dẹp đồ đạc về nhà ở. Trong lời nói có thâm ý như trong bông có kim, Tang Yếu Miễu còn chưa mở miệng, cô Nhĩ Thăng liền lên tiếng, em ấy sẽ không quay về. Không khí bỗng chốc rơi vào yên lặng, ngay khi Tang Chan Vinh chuẩn bị nổi nóng, Tang Yếu Miễu vội vàng mở miệng. Nhà mình cách nơi làm việc của con xa quá, mấy ngày nay con sẽ tìm một phòng ở gần đó, trước sẽ không quay về. Cho dù như vậy, mặt mày Tang Chan Vinh vẫn âm trầm đến đáng sợ, Cố Sao vỗ vỗ sau lưng ông, thuận khí. Ông bớt tranh cãi, lại là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ không thể tự chăm sóc cho bản thân được sao? Buổi chiều còn có cuộc họp, chúng ta đi trước một bước. Nói xong Tang Chan Vinh liền đứng dậy, Cố Sao thấy thế vội vàng cầm túi sách đi theo ông, cùng nhau rời khỏi phòng bao. Cứ như vậy bữa ăn gia đình tan rã trong không vui. Đáy lòng Tang Yếu Miễu thở dài, quan hệ gia đình như vậy thật là dị dạng. Tang Trần Vinh bất mãn với cô Nhĩ Thăng rồi lại không dám chọc tới anh. Hiện tại cô Nhĩ Thăng đang khai phá mảng địa ốc bên kia mà Tang Trần Vinh lại kinh doanh khách sạn. Công việc hai người có liên quan mật thiết với nhau, nếu nháo lên cũng không tốt. Đối với Tang Yếu Miễu, Tang Trần Vinh lại không muốn để cô kẹp ở giữa, làm khó cô. Cố Sao rất áy náy với Cố Nhĩ Thăng, không dám nhiều lời trước mặt ba Tang, còn đối Tang Yếu Miễu không thân, càng không thể nhiều lời. Vừa vặn Cố Nhĩ Thăng và Tang Yếu Miễu là anh em không cùng huyết thống, lại yêu nhau. Tang Yếu Miễu thở dài, anh hai, mọi chuyện đều có anh. Ngày hôm sau, Tang Yếu Miễu mới biết được tin Lôi Tử Đồng đã gặp lại Lens, bởi vì tràn ngập trên mạng đều là hình ảnh hôm qua Lens ở cửa khách sạn lôi kéo Lôi Tử Đồng. Cô vỗ trán, làm bậy. Cô Nhĩ Thăng gần đây rất hay nghiên cứu công thức nấu ăn, không biết có phải tài phú dị bẩm có sẵn trong nhân vật hay không, mà ngay lần đầu tiên vào bếp nấu, anh đã nấu ra món ăn mà từ hương vị đến màu sắc đều rất hợp khẩu vị của Tang Yếu Miễu. Hôm nay anh nấu món mì ô đông, sợi mì dài, Tang Yếu Miễu một hơi liền ăn hơn phần nửa chén, anh ngờ nhìn sang, thấy tin tức của Lôi Tử Đồng khiến cho cô sặc luôn. Ăn cơm không được xem di động. Cô Nhĩ Thăng nhíu mày, đoạt lấy điện thoại trong tay cô, rồi anh đứng dậy rót cốc nước giúp cô thuận khí. Em là trẻ 3 tuổi sao, vậy mà cũng sặc được. Không có, con sặc đã qua đi, Tạng Yếu Miễu dở thói đùa giỡn. Chú ơi, người ta mới 5 tuổi. Cô Nhĩ Thăng cười khẽ ra tiếng, nhéo chóp mũi cô, rút cơn buồn cười. Dám kêu anh là chú hả, không muốn sống nữa. Lực đạo của anh không nặng, Tạng Yếu Miễu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười xấu xa. sờ eo anh. Cô Nhĩ Thăng hơi nhột, buông lỏng tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net